vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, thật sự quá xinh đẹp để có thể nhìn thẳng vào. Ngay cả khi cô ấy đứng trong một nơi tối tăm vẫn vô cùng tỏa sáng. Phó Tử Ân cảm thấy chỉ cần liếc nhìn là có thể thấy được bóng dáng của cô. Anh bước nhanh về phía trước, mỉm cười với cô, thì thầm khe khẽ, đầy cay đắng và buồn bã. Anh rất nhớ em. Lý Tố Tố lặng lẽ nhìn anh rồi lấy giấy chứng nhận và sổ kết hôn trong túi ra. Phó Tử Ân, chúng ta chính thức ly hôn đi. Suốt đường đi, cả hai đều không nói một lời. Tài xế lái xe hết sức cẩn thận, gần như không dám va chạm vì sợ làm mất lòng sếp. Nhưng khi Lý Tố Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một con đường rất quen thuộc, cô tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Phó Tử Ân. Anh muốn gì? Tôi không muốn quay lại đây. Đây là căn phòng tân hôn của họ. Lý Tố Tố không muốn xuống xe, nên Phó Tử Ân đã đưa tay bế cô ra khỏi xe. Một số vết thương vừa khâu trên cơ thể anh đã bị lòng kiêu hãnh và hung hăng của Lý Tố Tố trong lúc giãy giụa làm rách ra. Nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Dường như chỉ cần có thể chạm vào Lý Tố Tố, anh sẽ có sức mạnh vô tận. Lý Tố Tố bị anh ta bế suốt đường trở về phòng, đi ngang qua rất nhiều người hầu với ánh mắt tò mò. Cô xấu hổ và tức giận cắn vào vai Phó Tử Ân. Nhưng anh cũng không hề tỏ ra đau đớn, đặt cô lên giường rồi khóa cửa lại. Lý Tố Tố tức giận đỏ bừng mặt, hét lên, nếu anh dám chạm vào tôi sẽ kiện anh tội H.I.E.P.D.E.M. Phó Tử Ân sắc mặt nhợt nhạt. Đã 2 ngày liền không ngủ, anh ôm Lý Tố Tố nằm xuống giữa giường. Lý Tố Tố giơ tay muốn tát anh ta một cái. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi đó, cô vẫn không thể làm được. Ngậm ngùi, cay đắng rút lại, Tử Ân mỉm cười, khóe miệng cong lên thành một vòng cung vui vẻ. Anh nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ Tố Tố, ngửi mùi hương trên cơ thể cô và cảm thấy yên bình. Lúc đó, anh ấy chỉ muốn khóc. Tôi không còn yêu anh nữa. Lý Tố Tố lạnh lùng nói, đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi thực sự mệt mỏi, mệt thì hãy ngủ một giấc cùng anh. Phó Tử Ân ôm cô chặt hơn, như chưa bao giờ là đủ. Chẳng phải anh đã thấy Lương Yên và tôi ở bên nhau sao? Vậy anh sẽ kiện cậu ta vì tội, làm kẻ thứ ba hủy hoại mối quan hệ tình cảm gia đình người khác. Ai phá hỏng mối quan hệ trước? Tôi và anh có quan hệ gì? Lý Tố Tố không ngờ anh ta lại mặt dày như vậy. Tức giận đẩy Phó Tử Ân ra. Anh, giọng nói của Phó Tử Ân càng lúc càng thấp. Anh là một kẻ không ra gì. Xin lỗi em, bảo bối, anh ấy không làm gì cả. Chỉ ôm Lý Tố Tố vào lòng mà ngủ. Lý Tố Tố bị anh giam trong vòng tay, không thể cử động, cô nằm đó rất lâu. Đôi mắt dần đỏ lên. Cô căn bản không thể thuyết phục bản thân rằng mình không hề yêu Phó Tử Ân. Cho dù cô biết rằng có lẽ đó chỉ là sự dịu dàng nhất thời. Khi Tạ Hiểu Thư có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ lại rời xa cô và chạy về hướng mà số phận đã định ra mà không ngoái lại nhìn. Nhưng ít nhất vào lúc này, dù cô có muốn tự lừa dối bản thân đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể phủ nhận được rằng có Phó Tử Ân ở bên cạnh, cô hạnh phúc vô cùng. Cách chương